Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Singapore, Bạch Cổ Đường, 7 giờ tối. Tại phòng làm việc của Lee Sang-jin. Lúc này Sang-jin đã đi gặp Lão Hổ và giao cho Mi một số bài tập, hẹn sau khi quay lại sẽ kiểm tra. Từ hôm được Lee Sang-jin kèm cặp, Mi tiến bộ về tất cả mọi mặt. Từ trình độ giao tiếp tiếng Anh cho tới những môn học mà Mi đang theo học tại trường ACS. Cách chỉ dạy của Lee Sang-jin vô cùng dễ hiểu. Nó giúp Mi tiếp thu kiến thức nhanh chóng và rất hiệu quả. Bên cạnh việc học, Mi cũng được Sang-jin đào tạo về cách quản lý, các bài học về kinh doanh, tính toán các con số. Thầy giỏi trò hay, chính sự thông minh của Mi lại càng khiến cho Lee Sang-jin tận tâm hơn trong việc dạy dỗ. Với con mắt tinh thường của mình, Lee Sang-jin nhận thấy Mi là một người có tiềm năng. Chỉ cần được đào tạo bài bản và định hướng chính xác, sau vài năm, Mi sẽ trở thành một nhân tố quan trọng trong băng bạch cổ. Cửa phòng mở ra, Lee Sang-jin bước vào. Nhìn thấy Sang-jin, Mi giật mình cúi vội xuống, hí hoáy viết. Lật giấy tờ lên trên bàn, nhìn vào bài tập. Sang-jin cau mày. Quá 10 phút mà vẫn chưa làm xong à? Đây chỉ là những bài rất đơn giản. Tôi cứ nghĩ em chỉ mất một nửa thời gian để hoàn thành. Tôi quá thất vọng. Về phòng của mình đi. Mi vội nói. Thầy Ly, cho em xin lỗi. Là do em không thể tập trung làm bài được. Em sẽ làm lại ạ. Sang-jin lắc đầu. Khi con người ta mãi suy nghĩ đến một vấn đề khác thì không thể hoàn thành bất cứ một công việc gì. Tiểu Mi, tâm trí của em đang nghĩ về phiên xử ngày mai tại tòa án quận. Tôi cố tình cho em làm những dạng bài này để xem sự tập trung của em đến đâu. Không ngoài dự đoán, em còn chẳng để tâm đến bài tập. Được rồi, về phòng đi. Cũng không thể trách em được. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Hơn nữa hôm nay, chúng ta cũng cần chuẩn bị một số giấy tờ cho phiên xử tứ đệ vào ngày mai. Mi ấp úng. Thầy Ly, cho em hỏi, liệu Vũ có thể không phải ngồi tù hay không ạ? Cơ hội đó rất mong manh, nếu không muốn nói là có phần trăm nào cả. Việc tứ đệ phải ngồi tù là điều không thể tránh. Cái chúng ta cần quan tâm chính là thời hạn lãnh án bao nhiêu năm và giam giữ khu vực nào tại nhà hợp tù Changi và có để cửa chạy hay không. Em nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Phía Bạch Khổ đang tìm mọi cách để tứ đệ phải chịu bức án tù thấp nhất là 2 năm. Tuy nhiên thì mọi việc còn phụ thuộc vào nhận định của tòa án. Nên nhớ, người chết là công dân Singapore. Ngoài ra đây cũng là một cơ hội để phía chính quyền sở tại dằn mặt những băng nhóm, những cá nhân đến từ nước ngoài. Có thể tứ đệ sẽ phải lãnh án cao nhất lên đến 7 năm. Mi thất thần. Tận 7 năm ấy ạ? Thật á? Lee Sang-jin khẽ cười. Tứ đệ hãy còn quá trẻ. 7 năm sau thì cũng mới chỉ có 23-24 tuổi. Vẫn còn cả một tương lai phía trước khi lão đại thực sự coi trọng cậu ấy. Yên tâm đi. Cho dù có ở trong tù thì với danh nghĩa của Bạch Khổ, cậu ấy cũng sẽ được bảo hộ. Tiểu Mi, sau khi tòa án có phán quyết, ngoài việc tứ đệ phải ngồi tù bao lâu thì tôi cũng muốn em sau đó phải đưa ra quyết định về tương lai của mình. Quan điểm của tôi rất rõ ràng. Tuy tôi đã nhận lời với Lão Hắc là sẽ dạy dỗ kèm cặp em, thế nhưng em cũng biết công việc của tôi trong băng Bạch Khổ là rất nhiều và rất bận. Vậy nên tôi cần biết mình sẽ đào tạo một người có lý tưởng và có mục đích là gì. Tôi không muốn phí công vô ích. Mi hiểu những điều mà Lee Sang-jin vừa nói. Thật trớ trêu khi ông nội Mi là người từng làm việc trong một băng đảng ở Việt Nam. Mi luôn lo sợ sẽ mất cả ông nếu như ông vẫn cứ tiếp tục công việc đó. Khó khăn lắm hai ông cháu mới thoát được khỏi sự kiểm soát của Hường Trì. Vậy mà bây giờ bản thân Mi đang được băng đảng bảo vệ. Chưa dừng lại ở đó, Mi biết A Hắc và Sang-jin có ý định đào tạo Mi để trở thành một thành viên của Bạch Hổ. Mi cúi đầu chào Lee Sang-jin, sau đó quay trở về phòng của mình. Theo như thông báo, 9 giờ sáng ngày mai, phiên tòa xét xử Vũ sẽ diễn ra tại tòa án quận. Mi cũng sẽ nhận được tham dự và đi cùng với bác sĩ Thành, người bảo hộ hợp pháp của Vũ tại Singapore.

Ông nghe thấy cái gì chưa? Nó đang ra lệnh cho tôi đấy. Trợn mắt chỉ tay vào mặt Tâm, Hưởng gàn giọng. Mày nghĩ bây giờ tao chưa thèm động vào mày là mày vẫn còn giá trị à? Thằng chó! Sở dĩ tao chưa muốn giết mày là bởi tao có một số thắc mắc cần được giải đáp. Bên cạnh đó tao cũng muốn dành tặng cho mày một cái chết đau đớn nhất, nhục nhã nhất và đáng sợ nhất. Mày hiểu tao mà, phải không? Tôi hiểu. Thậm chí tôi quá hiểu ông là người như thế nào. Tôi cũng biết ông sẽ không bao giờ tha cho cả tôi lẫn anh Lãm. Ông sẽ giết tất cả những người có liên quan đến tôi. Đó là cách ông vẫn làm bao nhiêu năm qua đối với đối thủ của mình. Hưởng ngạc nhiên. Mày biết rõ như vậy, sao còn dám đến đây? Mày có thứ gì để tự tin như thế? Tôi có thứ mà ông đã cất công tìm kiếm 16 năm qua. Tôi sẽ đưa nó cho ông với một điều kiện. Ông phải tha cho anh Lãm. Hưởng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Thế nhưng những ngón tay của Hưởng đang khẽ xít lại. Im lặng ít giây, Hưởng hỏi. Ý mày là sao? Mày đang nói đến Phong Lôi và con trai của nó à? Không cần phải diễn. Ông thừa hiểu thứ tôi đang nói đến là cái gì. Thực ra ông tìm kiếm tung tích người thân hay những người có liên quan đến Phong Lôi đâu phải đơn giản chỉ vì sự thù hận. Chẳng ai điên cuồng đến mức căm thù một người đã chết đến tận xương tủy nhơm. 16 năm qua, thứ ông muốn tìm thật sự chính là thứ mà tứ lão đã giao lại cho Phong Lôi, mà không phải ông. Tôi nói đúng chưa? Không thể bình tĩnh được nữa, Hưởng đứng dậy, lầm lì bước về phía Tâm, mặt mũi Hưởng tối sầm. Dùng tay túm lấy cổ Tâm, Hưởng siết mạnh khiến Tâm lập tức cảm thấy khó thở. Tâm ho lên mấy tiếng. Nhìn thẳng vào mắt Tâm, Hưởng nghiến răng và hỏi, cái chìa khóa đấy ở đâu? Tâm vẫn cười, mặc dù đang bị Hưởng bóp cổ. Mất bình tĩnh rồi phải không? Chắc ông nghĩ tại sao tôi biết về bí mật này. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi đang có thứ mà ông cần. Hưởng hét lên. Thằng chó, đưa nó cho tao. Tâm nhếch mép. Ông đùa sao? Đó là thứ tôi dùng để trao đổi lấy tính mạng của anh Lãm. Tôi sẽ đưa nó cho ông, nhưng ông phải thả anh Lãm ra. Thằng khốn này, mày dám à? Hưởng vô cùng giận dữ, nhưng bàn tay bắt đầu nới lỏng ra khỏi cổ Tâm. Tâm tiếp. Chấp nhận một mình đến nộp mạng thì ông nghĩ tôi có gì mà không dám? Tôi thừa biết ông sẽ không bao giờ tha mạng cho chúng tôi. Tôi cũng không xin tha mạng cho mình. Với cái thân mang thương tích này, tôi cũng chả trốn đi đâu được. Chỉ mong ông hãy tha cho anh Lãm. Chiếc chìa khóa sẽ là của ông. Bằng không thì cả đời này ông cũng đừng có mơ nhìn thấy, chứ đừng nghĩ đến chuyện chạm vào nó. Buông Tâm ra, Hưởng nén cơn giận, hạ giọng xuống, Hưởng hỏi. Lấy gì chứng minh là mày có cái chìa khóa? Tao còn đang nghi liệu những lời mày nói có thật hay không. Thêm vào đó, tại sao mày biết chuyện chìa khóa? Ai nói cho mày? Ông quên mất ông đã giao cho tôi việc giết ai à? Ông đã tra tấn người này chỉ để tra khảo về tung tích của cái chìa khóa. Hưởng trợn mắt. Đúng rồi, là con đàn bà đấy, chính nó chứ không ai khác. Mẹ kiếp, vậy mà nó thả chết chứ không chịu nói cho tao biết chìa khóa ở đâu. Tâm phá lên cười. Thực ra là bà ta không hề biết gì về chìa khóa đó, nhưng bà ta biết chồng mình có cất một thứ gì đó trong nhà. Là do ông không đủ tinh tế để hỏi đúng vào vấn đề thôi. Giờ thì ông tin trong tay tôi có chìa khóa rồi chứ? Hưởng giận đến đỏ cả mặt, hai bên thái dương nổi gân xanh lè. Khuôn miệng khẽ giật, nhưng Hưởng thay đổi thái độ, chỉnh lại cổ áo cho Tâm. Hưởng nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Giỏi, giỏi lắm.

Bình hỏi. Vậy thì sao? Chuyện camera thì liên quan cái gì? Không cần nóng vội, ông sẽ biết ngay sau đây thôi. Đi đến phòng Hưởng, Bình đã thấy có một gã đàn em đứng đợi bên ngoài cửa. Nhìn thấy Hưởng, tên này cúi đầu chào. Trên tay hắn còn cầm vài bức ảnh. Sếp, em đã check tất cả các cam theo yêu cầu của sếp trong khoảng thời gian một tiếng trở lại đây. Có gì khả nghi không? Dạ, trước đó thì không. Không có dấu hiệu gì cho thấy có người của thằng Tâm hay công an quanh ở đây. Thằng Tâm đến đây một mình. Nó đi trên taxi mang biển Hà Nội. Chiếc xe dừng ở ngay đầu con đường dẫn vào trong biệt thự. Ngoài vấn đề đó ra thì không có gì khả nghi. Vừa nói, tên đàn em vừa đưa cho Hưởng mấy bức hình chụp lại từ camera an ninh. Trong hình là chiếc taxi mang biển Hà Nội. Camera ghi lại được cả lúc Tâm bắt đầu xuống xe và đi bộ đến ngôi biệt thự. Hưởng mỉm cười. Tốt. Được rồi. Tụi mày nhớ phải chú ý theo dõi camera thật sát sao. Hiện nay đang bất ổn. Bất cứ một hành động nào bất thường phải thông báo lại cho tao ngay. Đi đi. Tên đàn em chào Hưởng và Bình rồi tiếp tục công việc. Mở cửa phòng, bước vào trong, Hưởng nói với Bình. Thằng Tâm trốn lên Hà Nội. Sau khi nói chuyện điện thoại với tôi thì từ Hà Nội quay về Thái Bình. Xét theo khoảng thời gian từ Hà Nội về đây thì hoàn toàn hợp lý, chênh nhau chỉ độ một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, không đủ để nó kết hợp được với bọn cớm. Hơn nữa, nó cũng không ngu đến mức đi báo công an. Nó quá thông minh. Ông biết rồi đấy. Nó đọc vị được cả chuyện tôi đã đưa thằng Lãm rời khỏi biệt thự. Bình vẫn chưa yên tâm. Cứ cho là nó không báo công an, nhưng nó hoàn toàn có thể bố trí người của nó ở đó. Ông mà đến, liệu còn mạng mà về không? Đừng quên, nó đang là thằng bị dồn vào bước đường cùng. Chẳng có gì mà nó không dám làm cả. Hưởng lấy áo mặc, vẻ mặt đầy tự tin, Hưởng mỉm cười. Đúng là vẫn chỉ có ông bạn luôn suy nghĩ cho tôi. Nhưng ông bạn coi thường tôi quá rồi. Chẳng lẽ một trò vặt vãnh, một cái kế đơn giản như vậy lại lừa được tôi à? Bao nhiêu năm qua ở gần Lão Phúc, tôi học hỏi được không ít. Làm việc gì tôi cũng đều suy nghĩ rất thấu đáo. Khi nó nói nó giấu chìa khóa ở nhà thì tôi biết là nó nói thật và không hề có sự mai phục nào ở đây cả. Sao dám chắc chắn như vậy? Ông là thầy bói à? Bói toán mẹ gì. Chỉ đơn giản là từ lúc biết nó đứng sau chủ mưu tất cả mọi chuyện, ngoài việc cho lục soát nhà nó, tôi còn bố trí mấy thằng phục trước nhà phòng khi nó quay về. Nếu có gì đó khả nghi thì người của tôi đã báo lại. Khi nãy tôi có nhắn tin hỏi thì chúng nó bảo cả ngày hôm nay không có ai đến nhà thằng Tâm. Từ tối đến giờ mọi thứ bình thường. Sao? Yên tâm rồi chứ ông bạn? Được rồi, chúng ta đi thôi, xe đang đợi. Rời khỏi biệt thự, Hưởng gọi điện cho đàn em đưa Lãm đến nhà Tâm. Đoạn cẩn thận cho đàn em đi thám thính trước để đề phòng sự bất trắc. Cẩn tắc vô ấy nấy. Mặc dù Tâm thực sự tìm đến Hưởng mà không có sự chuẩn bị, thế nhưng chính sự thông minh của Tâm khiến cho Hưởng phải dè chừng. Nhất là khi rơi vào hoàn cảnh không thể thoát, nhưng Tâm vẫn tỏ ra vô cùng tự tin. Sự tự tin ấy càng làm cho Hưởng nghĩ Tâm thực sự đang giữ chiếc chìa khóa. Điều mà Tâm quan tâm nhất lúc này đó là Lãm. Tâm hỏi, ông sẽ đưa anh Lãm đến chứ? Tất nhiên. Nó sẽ có mặt tại nhà của mày ngay bây giờ. Chỉ cần mày giao cho tao thế tao mong muốn, tao sẽ tha cho cả hai đứa chúng mày. Tao không biết lý do gì khiến cho mày phản bội tao, nhưng bây giờ chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Suy đi tính lại thì mày cũng vô tình giúp tao loại bỏ được bọn thằng Hùng Dâu. Nhưng mà này, thằng Bảy đâu? Tự nhiên Hưởng hỏi đến Bảy Gấu. Như vậy có nghĩa là bọn Hưởng Trì vẫn chưa biết việc Bảy bị giết. Tâm trả lời, anh Bảy là người đã kêu mang tôi. Tôi cũng làm tất cả vì anh ấy. Ông sẽ không bao giờ tìm thấy anh Bảy. Hưởng gằn giọng. Nói vậy là thằng Bảy là thằng đầu sỏ. Hơi khó tin, nhưng cũng có lý. Nếu nó tin tưởng mày vào cái tài thao lược, bằng chứng là suýt chút nữa chúng mày đã thành công. Không sao, chỉ cần nó còn sống, kiểu gì ta cũng tóm được nó thôi. Giờ thì đi lấy chìa khóa. Ngồi trên xe, Bình sắt suy nghĩ đến từng cử chỉ, sắc thái, lời nói của Tâm. Tuy không suy luận được như Hưởng, nhưng có cái gì đó ở Tâm khiến Bình cảm thấy bất an. Chỉ mới gặp Tâm lần đầu, tuy vậy Bình cảm nhận được Tâm nguy hiểm hơn rất nhiều so với cái vẻ ngoài thư sinh yếu ớt. Tâm cũng nhận thấy Bình đang dò xét mình. Sắc mặt Tâm có phần nhợt nhạt, do lúc này thuốc giảm đau đã bắt đầu giảm tác dụng. Vết thương đang nhói dần dần. Tâm vẫn mỉm cười. Có vẻ như anh Bình đây lo lắng thái quá rồi thì phải. Anh sợ tôi cho người phục kích trong nhà. Ngay từ lúc những cái camera trong nhà tôi bị phá hủy, thì tôi đã biết ông sếp yêu quý của mình bố trí người canh chừng quanh nhà rồi. Thoải mái lên, đừng có sợ. Tôi chỉ là một người yếu đuối, lại còn đang thương nặng. Nếu muốn giết, công chỉ có cách đặt bom trong nhà. Mà tôi đâu có ngu mà làm như thế. Tôi đánh đổi tính mạng mình để cứu anh Lãm. Nếu các ông sợ thì cứ đưa cả hai chúng tôi theo sát bên người. Tôi nói rồi, tôi chỉ mong cứu được anh Lãm thôi. Tôi sẽ cho các người nhìn thấy chiếc chìa khóa trước. Sau khi các người thả anh Lãm, tôi sẽ giao chìa khóa. Đàn em Hưởng nói. Sếp, sếp đến rồi, bây giờ thế nào ạ? Được rồi, dừng xe ở đây. Để tránh sự chú ý, tao sẽ đưa nó vào nhà. Dù sao trong nhà cũng có người của chúng ta. Tụi mày cảnh giới ở ngoài, có gì phải báo cho tao ngay. Bình, ông đi với tôi chứ? Tất nhiên rồi. Bình, Hưởng, Tâm xuống xe. Cách nhà Tâm chừng 200 mét, Hưởng khẽ cười. Người tình của mày đang ở đó. Mày mà giở trò, tao giết cả hai đứa chúng mày ngay lập tức. Trở lại ngôi nhà của chính mình, khi đèn được bật sáng, Tâm thấy Lãm đang ngồi ghế. Chân tay của Lãm bị trói, mắt Lãm bị bịt vải đen. Nhìn đôi bàn tay Lãm bị thương chảy máu, máu thấm cả ra bên ngoài dù đã được băng bó. Tâm đau đớn như đứt từng khúc ruột. Tâm cất tiếng khẽ gọi. Anh Lãm, anh Lãm, anh có sao không? Em Tâm đây. Tâm, Tâm ơi, là em phải không? Cứu anh với. Lãm quay ngang quay ngửa tìm hướng giọng nói của Tâm, nhưng bị đàn em Hưởng giữ chặt người lại, đoạn chúng hăm dọa. Cầm mồm lại không tao cắt lưỡi. Sau khi bị bắt và bị tra tấn, đến bây giờ Lãm hiểu những kẻ này nói là làm và không ngần ngại ra tay. Lãm im mặt không dám nói gì thêm. Tâm quay sang trừng mắt nhìn Hưởng. Đồ khốn, sao lại hành hạ anh ấy như vậy? Không phải là do mày à? Tao làm đau nó cũng bởi vì mày. Nếu mày không trốn thì tao đâu mất công tìm nó làm cái đéo gì. Mày nên cảm thấy may mắn vì nó vẫn còn sống. Được rồi, tao đã làm theo yêu cầu của mày. Chìa khóa đâu? Đừng có nóng vội. Muốn có chìa khóa thì thả anh Lãm ra trước đã. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Hưởng hất hàm ra lệnh cho đàn em tạm thời tránh sang một bên. Tâm bước từng bước chậm chạp. Thuốc giảm đau đã hết tác dụng. Tâm có thể nhận thấy vết thương đang rỉ máu vì hở miệng, do Tâm di chuyển quá nhiều. Cắn răng chịu đau, Tâm ôm chầm lấy Lãm, cố ý khóc thật lớn. Anh Lãm, em Tâm đây. Cho em xin lỗi, vì em mà anh bị chúng nó hành hạ. Lãm cũng bật khóc nức nở. Tâm ôm lấy đầu của Lãm và hôn vào tai, vào cổ. Tâm thổn thức. Đừng sợ, đừng sợ. Em sẽ đưa anh ra khỏi đây. Chỉ cần anh làm theo lời em là được, đừng có sợ. Chứng kiến cảnh hai thằng được dựa ôm hôn nhau mà Hưởng cùng đàn em nổ hết cả da gà. Nhất là với Tâm. Với Lãm đang mùi mẫn, quá mức bình thường. Hưởng chép miệng quay mặt đi, đoạn chửi thề. Mẹ, tởm thật ý. Nhưng Hưởng đâu biết, những hành động quá khích của Tâm đều mang mục đích riêng. Trong lúc Hưởng và bọn đàn em dè bỉu mỉa mai không chú ý, cộng với việc Lãm đang khóc lóc sướt mướt, Tâm nhanh chóng ghé vào tai Lãm thì thào. Mật mã là ngày sinh nhật của em, nhớ kỹ như vậy. Lãm chợt sững người lại. Tâm biết còn kéo dài thời gian sẽ càng bất lợi. Trước mặt tất cả mọi người, Tâm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lãm, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Tâm đứng dậy đứng về phía Hưởng. Tâm nói, để anh Lãm đi với chúng tôi sẽ lấy chìa khóa cho ông. Sau khi có được chìa khóa, ông thả anh Lãm, tôi sẽ nói mật mã. Hưng mỉm cười, yên tâm, tao sẽ giữ lời hứa. Chỉ cần mày đưa cho chúng tao chìa khóa, đừng nói là thằng kia, cả mày tao cũng có thể xem xét để cho mày được sống. Hưng nói bọn đàn em tháo băng bịt mắt, cũng như cởi trói cho Lãm, đồng thời ra lệnh cho chúng đưa Lãm đi cùng với Tâm. Tâm, Lãm đi trước, Hưởng, Bình và mấy tên đàn em đi sau. Bình khẽ nói với Hưởng, Hưởng, ông lại đây đi, chuyện lấy chiếc chìa khóa tôi sẽ lo, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Hưởng đáp, không được, biết đâu chìa khóa nó đưa không phải chìa khóa thật, ông chưa từng nhìn thấy chìa khóa sẽ không phân biệt được. Tôi thì khác, nếu không đúng tôi sẽ giết chết mẹ chúng nó ngay lập tức. Nhưng mà Bình cố khuyên can, được rồi, ông đừng suy nghĩ quá nhiều. Chẳng lẽ cả ông và tôi mà lại sợ hai thằng BD này à? Chưa kể việc chúng nó còn đang bị thương nặng, có một cánh cũng không thể thoát. Tôi cũng rất tò mò muốn xem rốt cuộc thằng khốn này định dở cho gì. Hưởng nhoẻn miệng cười, phải nói là nhà của Tâm rất đẹp và hiện đại, tích hợp rất nhiều công nghệ. Nếu không có thẻ từ để mở khóa do Tâm để trong ví và được người của Hưởng thu lại lúc Tâm nằm viện thì rất khó để có thể đột nhập vào bên trong. Ngay cả đàn em của Hưởng cũng rất vất vả mới có thể vô hiệu hóa được hệ thống camera trong nhà Tâm. Dù những tên Hưởng cử đi lục soát cũng đều là người có trình độ. Tâm dẫn Hưởng tới thư phòng. Ở đây có rất nhiều sách, vừa là nơi Tâm làm việc, cũng là nơi để Tâm thư giãn đọc sách khi rảnh rỗi. Đó là ngày còn làm việc cho Bảy Gấu. Sau khi được cất nhắc đề bạt lên thay ông Phúc, Tâm chuyển đến biệt thự của Hưởng và ở lại đó luôn. Ngôi nhà này ngay cả Lãm cũng chưa khi nào được đặt chân tới. Biết Lãm đang rất lo lắng, Tâm trấn an, đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ tin ở em. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 29 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3, được viết bởi tác giả Trường Lê. Vậy thì cuối cùng cái chiêu trò mà Tâm đang dở ra với Hưởng Trì, người sếp cũ của mình, có thật sự là Tâm có chìa khóa thật hay không? Hay đây chỉ là một cái màn kịch mà cậu này cậu ấy dựng lên để ép cho Hưởng Trì thả người, và sau đó sẽ có những chiêu trò gì đấy ở trong cái căn nhà này? Có thể là có bom, có thể là có một bất cứ một cái cạm bẫy gì đấy vô cùng nguy hiểm để đe dọa đến tính mạng của Hưởng Trì. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng dự đoán những cái tin đoán của mình ở phần bình luận phía dưới video này nhé, để cho Hồng Nhung cùng với quý vị cũng sẽ trao đổi. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng gay cấn tiếp theo sẽ được phát sóng vào tập 30 của ngày mai. Quý vị nhớ bấm follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.